Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ngũ lão tinh thái độ. Tiễn roi đi vạn quốc tồn tại nguy hiểm. Zerma 66 cũng là vì mình an toàn tưởng. Liền coi như bọn họ khắp nơi đi trợ giúp người khác chiến tranh, cũng không dám đi trêu chọc tứ hoàng. Một ngày là tứ hoàng bên trong khu vực quốc gia chiến tranh, bọn họ đều phải cẩn thận. Tứ hoàng che chở này đảo, bọn họ chỉ nhận này cho hắn bày đồ cúng nhân. Một ngày Zerma tiếp sai rồi nhiệm vụ, bọn họ sẽ tương đương là đứng ở tứ hoàng đối diện. Tứ hoàng là ai? Grand Line đế vương. Một cái băng hải tặc liền cũng đủ khuấy động thế giới phong vân. Muốn thống trị tứ hải đều là dễ như trở bàn tay một việc. Coi như là kỳ hạ một cái cán bộ cao cấp nhất bộ phận đều không phải là bọn họ Zerma 66 có thể chọc nổi. Nghe được muốn đi Big Mom băng hải tặc địa bàn. Cái này so với ở tại bọn hắn dưới cờ che chở địa bàn khai chiến còn nguy hiểm hơn. Tứ hoàng địa bàn muốn đi vào, trừ phi là thu được mời, bằng không sẽ bị nhìn kỹ gạch dưới vì là khiêu khích tứ hoàng. Nhiều năm qua, tứ hoàng uy nghiêm đã xác định, các loại quy củ đều bày ở trên mặt nổi, rất nhiều thứ cũng không thể vượt quá. Những nguyên nhân này Grand Line người đều biết, chủ yếu vẫn là tưởng muốn khiêu chiến tứ hoàng quá nhiều người. Lâu ngày các loại quy củ đều đã lập được, ai cũng biết tứ hoàng Long Lân không thể xúc động, cũng không thể tùy ý đi khiêu khích tứ hoàng. Roy cùng Vinsmoke dắt nói xong phía sau, hắn chỉ phụ trách đem Roy đưa đi Big Mom địa bàn, cũng chính là cách nơi đây gần nhất một tòa vạn quốc đảo. Vạn quốc là Big Mom hạch tâm đảo, cũng là Big Mom lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Tứ hoàng địa bàn chia làm lệ thuộc trực tiếp cùng che chở. Trực thuộc địa bàn là tứ hoàng băng hải tặc hoạt động đảo. Tại nơi chút trên đảo thường thường có thể chứng kiến Big Mom băng hải tặc nhân. Mà che chở địa bàn giống như là dâu trắng cùng ngư nhân đảo quan hệ giống nhau. Băng hải tặc dâu trắng cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune quan hệ phi thường tốt. Vì vậy ở ngư nhân đảo chịu đến nguy nan thời điểm, dâu trắng đứng ra, đồng thời đem chính mình cờ xí cấp cho rồi ngư nhân đảo. Coi như là ngư nhân đảo sau này sẽ là bọn họ băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Loại hành vi này được gọi là cắm kỳ. Cắm kỳ địa bàn cũng là dễ dàng nhất chịu đến công kích địa bàn. Thế nhưng những địa bàn kia đều cho tứ hoàng tiến cống. Chờ cho nên bọn họ nộp bảo hộ phí. Một ngày công kích che chở đảo liền sẽ phải chịu tứ hoàng truy sát. Công kích những thứ này đảo chẳng khác nào là đang gây hấn với tứ hoàng. Mà công kích lệ thuộc trực tiếp đảo chẳng khác nào là ở tứ hoàng địa bàn trực tiếp khiêu khích tứ hoàng. So với công kích che chở đảo tội cũng phải lớn hơn. Từ Campbell đi ra, Roy không biết bọn họ đến cùng dùng rồi thủ đoạn gì. Thế nhưng hải quân có thể ở Campbell tự do ra vào thủ đoạn cũng là 3 năm phía sau chỉ có nghiên cứu ra tới. Có thể bằng vào sinh vật tiến nhập Campbell băng hải tặc. Roy nhớ kỹ cũng chỉ có một. Vương hạ thất vũ hải chính giữa nữ đế Bower Hancock. Băng hải tặc cu gia thuyền động lực ngoại trừ buồm ngoại. Còn có hai cái kịch độc hải xà. Hai cái xà phân biệt ở thuyền hai bên. Tiến nhập Campbell phía sau. Cửu xà đội thuyền có thể dựa vào hai cái hải xà tha lấy thuyền của bọn họ đi tới. Mà bởi vì hai cái kịch độc hải xà, làm cho này hải vương cũng không dám đi trêu chọc nữ đế thuyền. Bằng không hải xà một điểm nọc độc là có thể làm cho một đầu khổng lồ hải vương độc phát thân vong. Này hải vương cũng không phải người ngu. Tối thiểu nguy hiểm bọn họ vẫn là biết. Nhưng mà Zerma 66 thuyền cũng có chức năng này hắn cũng rất tốt kỳ. Lẽ nào chỉ bằng mượn một cái này ốc sên? Hiển nhiên chuyện này Zerma 66 là không có khả năng nói cho hắn biết. Cái này cũng là bọn họ hạch tâm bí mật. Roy chỉ có thể đứng ở đầu thuyền trông thấy trước thuyền vào. Zerma thuyền lái ra khỏi Campbell phía sau. Rốt cục có thể cảm giác được gió tồn tại. Roy vẫn đều rất tò mò. Campbell rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Rõ ràng sẽ cùng ở một vùng không gian bên trong. Vì sao phong đang đến gần thời điểm tựu đình chỉ rồi lưu thông. Mà ở Campbell bên trong lại có không khí lưu thông. có thể nói thế giới này vẫn là rất cổ quái. Coi như là vì phụ trợ Grand Line mà làm cho cổ quái đồ. Đi ra Campbell Zerma, băng hải tặc biết phương hướng. Một đường thẳng tắp đi tới. Ở hải quân bên kia, Sengoku mấy người cũng biết Roy không có chuyện rồi. Ít nhất, người là còn sống. Cùng Roy quan hệ tốt tướng lĩnh mỗi một người đều lộ ra nụ cười. Mà có vài người còn lại là biểu hiện không mặn không nhạt. Không làm bất kỳ đánh giá. Cũng không có đặc biệt vui vẻ các loại. Sengoku là thở dài một hơi. Mấy ngày nay hắn bị gặp mỗi ngày gọi điện thoại qua đây thoá mạ. Có thể nói là tâm tình hết sức phiền muộn. Ba cái ông bạn già đều đối với hắn biểu hiện ra bất mãn thái độ. Ngay cả Suru mấy ngày này trông thấy hắn thời điểm đều là một bộ hữu khí vô lực dáng dấp. Suru đem Hina cho rằng là nữ nhi mình, mà Roy coi như là con rể của nàng. Có thể nói Roy sự tình kỳ thực đều là Sengoku bức bách ra ngoài. Gặp càng nhiều hơn chính là áy náy. Bởi vì ấy sự tình là hắn nói cho Roy. Mà Roy là vì trợ giúp hắn chỉ có nguyện ý đứng ra đi xử lý ấy sự tình. Nhưng mà gặp không có nghĩ tới là. Bởi vì Roy quấn vào ấy sự tình. Đưa tới hắn bị Sengoku cùng thế giới chính phủ nhằm vào. Lúc này đây hắn không biết vì sao dâu trắng nhất định phải giết Roy. Thế nhưng Roy thiếu chút nữa thì bị giết. Có thể nói là kích thích gặp đám người. Roy còn sống tin tức chỉ là hải quân nội bộ biết mà thôi. Tin tức ngay cả thế giới chính phủ cũng là thông qua ở hải quân nội bộ gián điệp mới biết. Không sai, thế giới chính phủ ở trong hải quân có gián điệp. Nhắc tới cái này rất không hợp lý. Thế nhưng thế giới chính phủ vẫn là nằm vùng người đang trong hải quân. Hải quân vốn là thế giới chính phủ kỳ hạ cơ cấu. Thế nhưng hải quân coi như là quân khu. Thế giới chính phủ muốn trưởng khống lực lượng cường đại như vậy cơ cấu. Nhất định là muốn xếp vào gián điệp ở bên trong. Đem trong hải quân nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt mới được. Roy bộc phát ra thực lực rốt cục tiến nhập ngũ lão tinh trong mắt. Trước đây Roy tuy là thực lực không tệ. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là nhớ kỹ Roy cái này nhân loại mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng muốn đi đỡ cầm Roy. Nhưng mà trải qua bọn họ những năm này quan sát, bọn họ phát hiện Roy sẽ không dễ dàng bị bọn họ thu mua. Roy người này trưởng khống dục vọng rất mạnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không bị người bài bố. Cũng sẽ không là một cái vì một thứ gì đó không chừa thủ đoạn nào người. Xem như là đã bỏ đi rồi. Thế nhưng Roy thông qua cùng dâu trắng đại chiến, đồng thời còn từ dâu trắng trong tay sống sót, thực lực của hắn đã không thua gì với đại tướng, đủ để tiến nhập trong mắt của bọn họ, nhưng lại sẽ trở thành rất mạnh sức chiến đấu. Lại là, những người đó thật là không chỗ nào không có mặt, ý chí sẽ không thay đổi. Hy vọng hắn có thể trở thành là gặp một dạng người thông minh. Không phải, hắn rất thông minh. Trận này cùng dâu trắng chiến đấu là hắn ở hướng chúng ta cho thấy lập trường. Hơn nữa hắn cũng dâu trắng cũng kết thù. Dâu trắng niên kỷ không nhỏ. Không thể để cho hắn trước sau vẹn toàn. Tìm cơ hội a. Ngoặc kép. Lát nữa còn tiếp. Đêm nay tu tiên là cô gián đoạn đề cử hải tặc chi khống chế Vector. Mọi ân có thể xem. Tác phẩm chất lượng cũng khá tốt. Đề cử thắng của Chidian đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.